Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chuyện cũ. Thượng, chương 44, chuyện cũ. Thượng, hắc, ta nói ngươi này người què là tìm đánh không phải. Hoàng Kê Hoa đầu sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, hung tợn mở miệng, đừng đệt cho thể diện mà không cần. Lợi dụng khi lão tử tâm tình tốt, cút nhanh lên trứng, Diệp tử, theo ta về nhà. Lão Phương không để ý đến Hoàng Kê Hoa đầu, mà là trực tiếp quay về Diệp tử nói rằng, đệt, nhìn thấy lão Phương không thèm đếm xỉa đến chính mình. Hoàng Kê Hoa đầu lúc này tức giận mắng một tiếng, giơ lên một cước đá vào lão Phương trên bụng, đem hắn đạp ngã xuống đất. Ma túy, cũng thật là cho ngươi mặt. Nhìn thấy chính mình một cước liền đem lão Phương gạt ngã, Hoàng Kê Hoa đầu trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Ở trên cao nhìn xuống lão Phương, vẻ mặt hung tàn, có phải là lần trước lão tử đánh ngươi đánh không đủ? Nhìn lão Phương giãy giụa muốn đứng lên đến, Hoàng Kê Hoa đầu lại giơ lên một cước đạp đến già mới ngực. Hay là bởi vì bị đau, lão Phương thân thể lọm khọm thành một đoàn, cuộn mình thành con tôm hình. Mấy anh em, nếu này người què ngứa người dương, vậy chúng ta đêm nay liền làm dưới chuyện tốt, cho hắn rừng rừng dương. Theo Hoàng Kê Hoa đầu ra lệnh một tiếng, phía sau hắn 4, 5 tên thiếu niên bất lương dầm một hồi liền xông tới. Sau đó bắt đầu quyền đấm cước đá, lão Phương co lại thành một đoàn trên đất, mặc người ức hiếp. Lạc Phong đang chuẩn bị tiến lên thời điểm, đột nhiên cảm nhận được lão Phương hướng về hắn bên này đưa tới một ánh mắt. Hắn có thể đọc hiểu lão Phương trong ánh mắt ý tứ, không muốn nhúng tay. Lạc Phong lông mày lần thứ hai sâu sắc nhăn lại. Bây giờ lão Phương cùng mấy năm trước so với, hoàn toàn chính là hai người. Lúc này Lạc Phong nhưng nhìn thấy Diệp tử một người đang chuẩn bị rời đi. Thật giống đối với cha của nàng bị vây đánh một màn nhắm mắt làm ngơ. Lạc Phong không nhịn được liền đi tới Diệp tử trước người, đưa tay ngăn lại nàng. Ngươi là ai? Diệp tử ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này tướng mạo có chút đẹp trai người trẻ tuổi. Ở trong ấn tượng của nàng, cũng chưa từng thấy Lạc Phong. Lạc Phong không trả lời Diệp tử, mà là hỏi ngược lại một tiếng, ngươi tại sao phải làm như vậy? Dù sao hắn là phụ thân ngươi. Ai biết Lạc Phong vừa mới dứt lời dưới, nguyên bản còn bình tĩnh lá cây bỗng nhiên lại như là bị dẫm đến đuôi như thế. Âm thanh sắc nhọn, hắn không phải cha ta. Ta cho ngươi biết, ai cũng có thể làm ta ba. Thế nhưng người kia, hắn, không, phối. Diệp tử duỗi ra tinh tế ngón tay, run rẩy chỉ vào mặt sau bị đánh đập lão Phương. Lạc Phong có thể nhìn thấy, bị đám kia thiếu niên bất lương quyền cước lẫn nhau, vẻ mặt đều không có một chút biến hóa nào lão Phương. Bởi vì Diệp tử một câu nói, môi bắt đầu rồi khẽ run, ánh mắt thu hồi, Lạc Phong nhìn thẳng Diệp tử, chậm rãi mở miệng. Ta cũng không biết các ngươi phụ nữ hai cái trong lúc đó phát sinh cái gì. Nhưng lão Phương là bằng hữu ta. Vì lẽ đó ta vẫn là hy vọng. Lạc Phong lời còn chưa dứt, liền bị Diệp tử cười gằn đánh gãy. A, bằng hữu ngươi. Nếu là bằng hữu ngươi, cái kia ngươi làm gì thế còn đứng ở chỗ này nhìn hắn bị đánh. Có bản lĩnh xông lên cứu hắn a. Lạc Phong há miệng, không biết nên nói cái gì. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Diệp tử trong lòng đối với lão Phương có rất lớn oán hận. Ở bề ngoài nói đường hoàng, nhưng còn không phải cái gì cũng không dám kẻ nhu nhược. Thấy Lạc Phong trầm mặc, Diệp tử càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Một lúc lâu, Lạc Phong than thở, cha ngươi hắn vì ngươi rất không dễ dàng. Què rồi một chân người lái xe, độ khó là tương đối lớn, nhưng mà Diệp tử trên mặt băng lạc vẻ mặt, nhưng không chút nào bởi vì Lạc Phong ngôn ngữ mà có tan rã. Chỉ thấy nàng tiếp tục cười lạnh nói, không phải là què rồi một chân sao? Hắn đối với ta bồi thường, còn thiếu rất nhiều, coi như là hắn chết rồi cũng không đủ. Ta chính là muốn cho hắn như vậy sống sót, để hắn mỗi ngày đều bị hổ thẹn dằn vặt. Diệp Tử âm thanh rất lớn, ở này yên tĩnh buổi tối có thể truyền ra rất xa. Nói như ngươi vậy cha ngươi, hắn sẽ rất thương tâm. Lạc Phong liếc mắt bị đánh đập Lão Phương, bởi vì ánh đèn phản xạ, Lão Phương khóe mắt có chút óng ánh. Lạc Phong biết, cái kia không phải là bởi vì đau đớn trên thân thể, mà là trong lòng đau đớn gây nên. Hắn đau lòng, lúc trước hắn thương ta mẹ còn có ta tâm thời điểm đây. Nếu như không phải là bởi vì hắn, ta mẹ cũng không sẽ rời đi ta. Diệp Tử con mắt đỏ một vòng, không biết là bởi vì sự thù hận quá sâu vẫn là những nguyên nhân khác. Nàng nhìn chòng chọc vào Lạc Phong, lớn tiếng kêu lên, người loại này từ nhỏ đến lớn cái gì đều không cần lo lắng con nhà giàu. Căn bản là lĩnh hội không tới tâm tình của chúng ta. Lạc Phong khóe miệng hơi kéo một cái. Rất hiển nhiên, Diệp Tử hiểu lầm chính mình. Có điều chính mình một thân quý báu hóa trang, hơn nữa dài đến còn trẻ như vậy đẹp trai, bị hiểu lầm thành con nhà giàu cũng là chuyện đương nhiên. Lạc Phong sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hay là ngươi nói đúng, ta không cách nào cảm nhận được ngươi là thế nào một tâm tình. Thế nhưng có một chút ta tất yếu muốn cùng ngươi sửa lại. Ta cũng không phải ngươi tưởng tượng, con nhà giàu, ta đoạt được đều là toàn dựa vào ta nỗ lực đoạt được đến. Đương nhiên này cũng không phải trọng điểm. Ta muốn nói trọng điểm là, trên thực tế ta là một đứa cô nhi. Từ khi bắt đầu biết chuyện đều chưa từng thấy cha mẹ mình người. Sở dĩ nói ta không cách nào lĩnh hội tâm tình của ngươi, cũng là bởi vì ta không biết nắm giữ cha mẹ là một loại thế nào cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là một người. Kiếm rác rưởi cũng được, ăn xin cũng được. Thế nhưng ta chưa từng có tự giận mình sa đọa. Thế nhưng ngươi, chí ít còn có người thân yêu. Mà ngươi xem một chút ngươi Tây An A Tử, vẻn vẹn là bởi vì các ngươi gia đình ra chút mâu thuẫn, ngươi liền dáng dấp như vậy tự cam đọa lạc, mỗi ngày cùng một đám lưu manh chờ cùng nhau. Ngươi làm như vậy, sẽ làm phụ thân ngươi nhiều thương tâm. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ chỉ làm người xem thường. Lạc Phong âm thanh leng keng mạnh mẽ, tự thẳng vào Sở Tiểu Diệp trong lòng, để sắc mặt của nàng hơi trắng bệch. Hắn muốn dùng những câu nói này, đến cứu lại dưới còn không phải hãm đến quá sâu Sở Tiểu Diệp. Lạc Phong là một đứa cô nhi, vì lẽ đó hắn đối với được không dễ tình ý xem rất nặng. Mà Lão Phương là hắn ở 10 tuổi thời điểm liền nhận thức. Cho tới đến mấy năm sau hắn sáng lập Phong Thần, Lão Phương cũng tùy tùng gia nhập. Hai người trong lúc đó thành lập phi thường thâm giao tình. Thậm chí hai người không giống như là trên dưới chút quan hệ. Nào đó chút thời gian, Lạc Phong càng là đem Lão Phương cho rằng cha của chính mình như thế đối xử. Vì lẽ đó, Lạc Phong cũng không muốn nhìn thấy Lão Phương cùng nữ nhi của hắn quan hệ trở nên rất kém cỏi. Nhìn thấy Diệp Tử sắc mặt có biến hóa, Lạc Phong ngữ khí trì hoãn chút, tiếp tục nói rằng, bất luận làm sao hắn đều là ngươi cha ruột. Mặc dù hắn bây giờ chán nản, như vậy bị một đám ngươi cái kia cái gọi là bằng hữu đi đánh đập. Ngươi biểu hiện ra chính là rất vui sướng cảm giác, thế nhưng ngươi môn tự vấn lòng, là một mình ngươi thời điểm, lẽ nào ở nội tâm của ngươi nơi sâu xa sẽ không có dù cho là một chút xíu cảm giác áy náy sao? Hắn là cha của ngươi, không phải ngươi nơi chút giận. Mặc dù là từ nhỏ đến lớn hắn đều không có quản quá ngươi, nhưng hắn vẫn là cha của ngươi, là cái kia sinh ngươi người, là cái kia vì gia đình mà đem sự sống chết của chính mình không đếm xỉa đến người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.